Anh nằm phủ lên người cô, phải một hồi lâu sau hai người mới bình ổn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net